Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 689, chủ thần, thần giới, chỉ tiếc, những thứ này đám hỗn độn ma thần cũng không biết, luận giả chết, phong tử thần thế nhưng là chuyên nghiệp, bất quá là giả tạo thiên địa dị tượng thôi, Hồng Hoang đều chết như vậy đại thần thông người, thần tùy tiện phục chế một cái tới. Hơi sửa chữa một phen, chẳng phải thành của chính mình rồi sao? Làm giả, phong tử thần đã chơi xuất thần nhập hóa. Bọn này hỗn độn ma thần tại thần trước mặt, hay là quá non? Xác nhận phong tử thần sau khi ngã xuống, những thứ này hỗn độn ma thần thật giống như chấm dứt một cọc tâm sự. Triệt để thở dài một hơi. Sau đó, các thần liền riêng phần mình rời đi. Trở lại chính mình nắm giữ đại thiên thế giới ngủ say đi. Tuế Nguyệt vội vàng, rất nhanh, là được 1000 năm đi qua. Xem ra, thần là thật vẫn lạc. Chợt, một tôn hỗn độn ma thần thân ảnh, lặng yên xuất hiện tại phong tử thần nơi ngã xuống. Tra xét rõ ràng sau một lát, mới nói, nguyên lai, cái kia rời đi mấy tôn hỗn độn ma thần bên trong. Có mấy tôn căn bản không đi. Mà là tìm cái địa phương ẩn tàng. Chuyện cho tới bây giờ, các thần vẫn như cũ hoài nghi phong tử thần không có vẫn lạc. Cho nên, các thần ngay ở chỗ này nằm vùng. Nếu như phong tử thần chưa từng xuất hiện cũng là thôi. Nhưng nếu là thần một lần nữa hiện thế, cái kia ngay tại nằm vùng đám hỗn độn ma thần, tuyệt không để ý tiễn đưa thần cuối cùng đoạn đường. Nói xong câu nói kia về sau, tôn kia nằm vùng hỗn độn ma thần liền quay người rời đi. Có thể chuyện này vẫn chưa xong. Chuyển di ở giữa, lại là 1000 năm trôi qua. Đồng dạng địa phương, khác biệt thân ảnh, nhưng là làm lấy giống nhau sự tình. Là bản tôn đoán sai sao? Đây cũng là một tôn nằm vùng hỗn độn ma thần. Chỉ bất quá, thần so phía trước vị kia càng có kiên nhẫn. Trọn vẹn chờ 2000 năm mới vừa lộ diện. Có thể kết quả. Lại cùng trên một tôn hỗn độn ma thần giống nhau. Thần cũng không phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Xem ra, thần là thật vẫn lạc. Đáng chết, lãng phí bản tôn 2000 năm thời gian. Tôn kia hỗn độn ma thần lắc đầu. Hùng hùng hổ hổ rời đi. Như thế, lại là 1000 năm đi qua. Đồng dạng địa phương, vị thứ 3 hỗn độn ma thần xuất hiện. Có thể thần vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Sau đó, thần cũng rời đi, về phần về sau còn có hay không vị thứ 3 hỗn độn ma thần. Phong tử thần không biết, cũng không quan tâm, bởi vì, thần căn bản là không có ở nơi đó. Thần người đều không tại giới hải. Cái kia hỗn độn ma thần mai phục mấy người, lại cùng thần có quan hệ gì? Phong tử thần sao mà tinh minh một người, đang sờ không rõ ràng địa thế tình huống dưới, há lại sẽ để cho mình thân mạo hiểm cảnh. Vì vậy, thần căn bản liền không có đi giới hải. Cái kia bị hỗn độn ma thần xử lý, phong tử thần. Chỉ là thần thông qua tế đàn máu chế tạo lâm thời hóa thân. Tôn này lâm thời hóa thân, kế thừa phong tử thần hơn phân nửa năng lực, đồng thời có được thần 1/10 lực lượng. Trừ không cách nào thời gian dài tồn tại bên ngoài, những địa phương khác đều có thể xưng hoàn mỹ. Đối với hỗn độn ma thần, phong tử thần hay là rất xem trọng, cho nên, thần không cho rằng thần lần này giới hải hành động, sẽ như thần trong tưởng tượng như vậy thuận lợi, chính là ra ngoài cái lo lắng này, thần mới vừa cố ý vì chính mình chế tạo một cái lâm thời hóa thân, tốt thay mình mạo hiểm, chế tạo là được hóa thân, phong tử thần liền đem thần phái ra ngoài, chính mình thì là ngồi ngay ngắn ở tử vi tinh bên trên, tĩnh nhìn sự tình phát triển. Quả nhiên, thần hóa thân vừa tới giới hải không lâu, liền bị đám hỗn độn ma thần liên thủ xử lý. Nói thật, hỗn độn ma thần xuất thủ một màn kia, quả nhiên là dọa phong tử thần nhảy một cái. Mấy trăm vị hỗn độn ma thần tay cầm hỗn độn linh bảo, toàn lực hướng một người xuất thủ. Lại này hình tượng, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Chớ nói chi là phát sinh ở trên người một người. Không chút khách khí mà nói. Nếu là đổi lại phong tử thần nằm ở thần hóa thân vị trí, dù là thần có vài kiện tiên thiên trí bảo bảo hộ, tại mấy trăm vị hỗn độn ma thần liên thủ công kích đến, cũng biết bị oanh thành bột mịn, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Chính là Hồng Quân đạo tổ ở nơi đó, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi mấy trăm vị hỗn độn ma thần liên thủ công kích. Loại trình độ kia công kích, thật là thật đáng sợ. Cho nên, Phong Tử Thần hóa thân, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ngay tại hỗn độn ma thần công kích đến triệt để tan thành mây khói. Cũng chính là hỗn độn ma thần xuất thủ đủ hung ác. Đem tất cả mọi thứ đều hủy diệt. Hư không đều trở về đến vô trạng thái. Bằng không, phàm là Phong Tử Thần hóa thân có một chút xíu đồ vật lưu lại đến. Cái kia hỗn độn ma thần liền có thể thông qua cái này một chút dấu vết. Đến xác định Phong Tử Thần tình huống. Cũng không cần phí nhiều chuyện như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, hỗn độn ma thần vì cầu triệt để mẫn diệt Phong Tử Thần tất cả sinh cơ. Xuất thủ kia là không lưu tình chút nào. Đoán chừng năm đó đánh bàn cổ thời điểm, cũng liền loại trình độ này. Bởi vậy, hết thảy tất cả, đều bị các thần tự tay hủy diệt. Bao quát chứng cứ cũng thế. Đây cũng là trong vô hình, giúp Phong Tử Thần một đại ân. Đáng chết, bọn này hỗn độn ma thần sao có thể như thế âm hiểm. Coi như hỗn độn ma thần nằm vùng thời điểm, tử vi tinh bên trên, Phong Tử Thần ngay tại đối với các thần chửi ầm lên. May mắn đi chính là hóa thân, nếu là đi chính là bản tôn lời nói, cái kia đoán chừng thần liền vẫn lạc. Lần này, Phong Tử Thần là thật bị hù dọa, nếu không phải thần trời sinh tính cẩn thận, lần này thần liền cám. Bây giờ suy nghĩ một chút. Phong Tử Thần cũng là nghĩ rõ ràng hỗn độn ma thần đến tột cùng là như thế nào tính toán thần. Rất đơn giản mới mưa gió sao sao đổi. Thần ngay từ đầu mạch suy nghĩ không sai. Hỗn độn ma thần xác thực không cách nào tại ngoại giới lưu lại quá lâu. Nhưng hỗn độn ma thần số lượng đủ nhiều. Cho nên, các thần khai thác thay phiên chế độ. Một nhóm người mai phục. Một nhóm người ngủ say. Đợi đến mai phục cái đám kia người nhịn không được, liền thay người, như thế liên tục, rốt cục chờ đến Phong Tử Thần. Cũng là Phong Tử Thần đánh giá thấp hỗn độn ma thần muốn tiêu diệt nguyên nhân. Bằng không, thần cũng không biết phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, chẳng phải giết hai tôn hỗn độn ma thần sao? Bao lớn thù, bao lớn oán a, cần thiết hay không? Bình phục lại tâm tình về sau. Phong Tử Thần vưu tự không ngừng phàn nàn nói. Sau đó, thần liền bắt đầu suy tư như thế nào trả thù hỗn độn ma thần xong chuyện. Bị dọa đến ác như vậy, hắn đương nhiên muốn trả thù trở về. Mà lại, coi như không phải vì chuyện vừa rồi. Chỉ là vì những cái kia bị các thần chiếm cứ đại thiên thế giới. Phong Tử Thần cũng không thể bỏ qua các thần. Thù muốn báo, đại thiên thế giới, thần cũng muốn. Xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, giới hải trong thời gian ngắn là không cách nào đi qua. Bất quá, cũng không quan trọng, dù sao hiện tại đi qua, cũng vào không được đại thiên thế giới. Cái kia không phải cũng cùng không có đi qua đồng dạng. Mà lại, ai nói đối phương hỗn độn ma thần, liền nhất định phải đi đại thiên thế giới. Phong Tử Thần càng nghĩ, rốt cục nhường thần nghĩ đến một cái đối phó hỗn độn ma thần biện pháp. Ngoại bộ, thần đã không có cách nào đối phó hỗn độn ma thần. Cái kia thần cũng chỉ phải từ nội bộ động thủ. Có câu nói là, kiên cố nhất thành lũy. Thường thường là từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Nội bộ phá hư, so ngoại bộ phá hư lớn hơn. Mà lại, hiện tại lúc này, hỗn độn ma thần nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say. Chính là từ nội bộ gây sự tốt đẹp thời cơ. Cái gọi là thiên cùng không lấy, trái lại thụ tội lỗi. Cơ hội tốt như vậy đặt ở Phong Tử Thần trước mắt. Thần nếu là còn không có hành động, vậy nhưng thật sự là liền lão thiên đều nhìn không được. Trong lòng có quyết định, Phong Tử Thần lúc này liền hành động. Về phần muốn thế nào hành động, mấu chốt ngay tại ở những cái kia bên trong tiểu thiên thế giới trên thân. Không sai, Phong Tử Thần là vào không được đại thiên thế giới. Có thể thần vào đi bên trong tiểu thiên thế giới, mà bên trong tiểu thiên thế giới là cùng đại thiên thế giới tương thông. Hồng hoang thiên địa, có 3.000 cái đại thiên thế giới xen lẫn, mà mỗi một cái đại thiên thế giới thì đều có 3.000 trong đó ngàn thế giới xen lẫn. Mỗi một trong đó ngàn thế giới thì đều là có 3.000 cái tiểu thiên thế giới xen lẫn. Về phần tiểu thiên thế giới thì là có đếm mãi không hết tiểu thế giới xen lẫn. Nói cách khác, mỗi một cái đại thiên thế giới đều là một cái chỉnh thể. Nó dưới có lấy 3.000 trong đó ngàn thế giới, cùng với đông đảo tiểu thiên thế giới, tức là một cái chỉnh thể. Cái kia giữa bọn chúng khẳng định là tương thông. Đơn cử đơn giản ví dụ, đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới quan hệ, tựa như nhân giới cùng tiên giới. Làm tu sĩ thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ từ đó ngàn thế giới phi thăng tới đại thiên thế giới. Phong tử thần dự định, chính là từ đó ngàn thế giới bồi dưỡng được số lớn tu sĩ, sau đó để bọn hắn phi thăng tới đại thiên thế giới. Ở bên trong điên cuồng thành lập thế lực, mở ra thế giới tranh bá hình thức. Cuối cùng, đợi đến những tu sĩ này trưởng thành đến mức nhất định, có thể chi phối thế giới ý chí thời điểm, phong tử thần liền có thể dựa vào cùng các thần ở giữa liên hệ, lặng yên không một tiếng động tiến vào đại thiên thế giới bên trong. Xử lý ngủ say ở nơi đó hỗn độn ma thần, cũng không nhất định cần bọn họ trưởng thành đến trái phải thế giới ý chí tình trạng. Chỉ cần nó tại đại thiên thế giới bên trong có lực ảnh hưởng nhất định, phong tử thần liền có biện pháp vòng qua hỗn độn ma thần thủ đoạn, tiến vào đại thiên thế giới ở trong. Về phần những tu sĩ kia vì sao muốn nghe thần? Bằng hữu, người nghe nói qua chủ thần, nghe nói qua luân hồi giả sao? Hoặc là, vạn giới giao dịch thành? Phong tử thần như thế nào dám khẳng định những tu sĩ kia sẽ nghe thần lời nói? Không ở ngoài thần có thể cho những tu sĩ kia mang đến lợi ích thôi. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, không có người sẽ không động tâm. Đầu năm nay, chỉ có lợi ích, có thể nhất nhường người tin cậy. Thứ này, so đại đạo lời thề đều có tác dụng. Dựa theo phong tử thần dự định, thần chuẩn bị kết hợp hậu thế bên trong chủ thần, luân hồi tháp, vạn giới giao dịch thành đợi đến như là loại này đồ vật. Chế tạo một cái cực lớn căn cứ. Sau đó, thần lại coi đây là bình đài, hướng bị thần chọn chúng tu sĩ tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời cũng làm cho nơi đây trở thành đám người giao dịch nơi trốn. Mà những cái kia đại thiên thế giới chính là những tu sĩ này xâm lấn đối tượng. Hoàn thành phong tử thần ban bố nhân vật, liền sẽ đạt được ban thưởng cùng điểm tích lũy. Xem như hồng hoang giàu có nhất tồn tại một trong, phong tử thần trong tay bảo vật nhiều lắm. Nhất là, thần còn có được vô ngần tinh không mảnh này bảo địa. Trong kẽ răng lộ ra ít đồ, liền đủ thần cho những tu sĩ kia xem như ban thưởng. Pháp bảo, thần thông, công pháp, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, kia là cái gì cần có đều có. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành tốt, phong tử thần tuyệt không keo kiệt ban thưởng. Hết thảy, đều cùng chủ thần không gian cùng loại. Mà trừ chủ thần không gian bên ngoài, cái trụ sở này còn có thể vì mọi người cung cấp một cái giao dịch bình đài. Về phần giao dịch dùng tiền tệ, phong tử thần đều đã nghĩ kỹ, liền dùng huyền thanh phát minh tạo hóa đan, xem như tiên thiên tinh khí luyện liền thần vật. Tạo hóa đan thế nhưng là đồng tiền mạnh, có thể trực tiếp tăng thực lực lên không nói, cũng có thể nuôi dưỡng pháp bảo. Quả thực chính là cùng loại công đức giàu cù là. Đẳng cấp thấp tạo hóa đan có lẽ không bằng công đức, nhưng hỗn độn tạo hóa đan tuyệt đối là muốn so công đức chân quý. Lấy tạo hóa đan xem như ban thưởng, không gì thích hợp hơn. Mà lại, đám người giao dịch thời điểm, phong tử thần còn có thể từ đó rút thành. Nếu như có siêu một ngày vạn giới thành có thể phát triển lớn mạnh, cái kia chỉ là những thứ này rút thành cũng có thể làm cho phong tử thần kiếm điên. Bất quá kia cũng là nói sau. Hiện tại, hay là mau đem vạn giới thành chế tạo ra tới. Vạn giới giao dịch thành chính là phong tử thần vì cái trụ sở kia lấy danh tự. Tha thứ thần đi, ai bảo thần là cái đặt tên phế. Bất quá, cũng không quan trọng, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, có thể thể hiện công năng là được, thực tế lớn không được. Về sau gặp được thích hợp, đổi lại chính là không biết thời không bên trong hai tòa mênh mông thế giới đang lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. kia là tinh thần đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới. Cũng là phong tử thần chiến lợi phẩm. Vạn giới giao dịch thành là phong tử thần dùng để chiếm lĩnh đại thiên thế giới thành lũy. Đã muốn rèn đúc nó. Cái kia sử dụng vật liệu tuyệt đối không thể kém. Là lấy. Phong tử thần càng nghĩ. Cảm thấy hai cái này đại thiên thế giới nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng đem nó hợp hai làm một. Để làm vạn giới giao dịch thành căn cơ. Thần đều nghĩ kỹ. Đem vạn giới giao dịch thành xây dựng ở cái này hai tòa đại thiên thế giới dung hợp sau trên thế. Giới. Sau đó. Mỗi khi thần chinh phục một cái mới đại thiên thế giới. Liền đem nó chuyển rời tới. Dung nhập thế giới này ở trong. Đến cuối cùng. Làm thần đem 3000 đại thế giới hoàn toàn chinh phục về sau. Cái kia thần liền đem đạt được một cái dung hợp 3000 đại thiên thế giới hoàn toàn mới thế giới. Thế giới này, có lẽ so ra kém hồng hoang thiên địa, nhưng tuyệt đối là hồng hoang phía dưới mạnh nhất thế giới. Thậm chí là không ngớt giới đều không thể cùng hắn so sánh. Có được dạng này thế giới, tại tăng thêm vô ngần tinh không? Phong tử thần liền thật sự có cùng hồng quân đạo tổ chống lại tư bản. Đám hỗn độn ma thần. Đã đem đại thiên thế giới theo thiên đạo trong tay cướp đi. Đây cũng chính là nói. Phong tử thần đem đại thiên thế giới từ hỗn độn ma thần trong tay đoạt lại về sau. Cái kia đại thiên thế giới sở thuộc quyền. Liền triệt để thuộc về thần. Hoàn toàn cùng thiên đạo không quan hệ. Trừ phi, thần chủ động giao cho thiên đạo. Có thể phong tử thần lại không phải người ngu. Tân tân khổ khổ đem 3000 đại thiên thế giới đánh xuống. Như thế nào lại vô duyên vô cớ giao cho thiên đạo đâu? Giao cho thiên đạo, cùng giao cho hồng quân đạo tổ có gì khác? Đây không phải là tư địch đâu. Cho nên, nếu thật có thể đánh xuống 3000 đại thiên thế giới. Vậy sẽ là thuộc về phong tử thần một người thế giới. Có thế giới này tại, phong tử thần liền có đường lui. Nếu như thật tại hồng hoang thiên địa lăn lộn ngoài đời không nổi. Lớn không được mang theo thế giới này chạy trốn chứ sao? Hợp 3000 đại thiên thế giới lực lượng mà thành đỉnh cấp đại thế giới. Đã có thể cùng hồng hoang thiên địa đồng dạng. Có phiêu bạt ở ngoại giới đại hỗn độn năng lực. Luyện, đi vào không biết thời không? Phong tử thần hiện ra cực lớn đạo thể. Một tay ngăn chặn một cái thế giới. Chậm rãi luyện hóa, tinh thần đại thế giới. Tên như ý nghĩa. Đây là một cái khuynh hướng tinh không thế giới, mà huyền hoàng đại thế giới vừa vặn cùng hắn tương phản. Đây là một cái khuynh hướng đại lục thế giới, là lấy, muốn dung hợp hai cái này đại thiên thế giới cũng không khó. Chỉ cần đem tinh thần đại thế giới luyện hóa thành bầu trời sao, huyền hoàng đại thế giới luyện hóa thành đại địa, cả hai vừa vặn nhất thiên nhất địa, dung hợp được, chính là một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Ầm ầm. Tại phong tử thần trong tay, tinh thần đại thế giới chậm rãi hóa thành bầu trời sao. Mà huyền hoàng đại thế giới, thì là trở thành đại địa. Sau đó, tại phong tử thần vô thượng thần thông phía dưới, hai tòa đại thiên thế giới chậm rãi dung hợp, từng bước hình thành một cái càng mênh mông hơn thế giới mới. Đáng nhắc tới chính là, tại phong tử thần che chở cho, dù là thiên địa biến thiên. Những thứ này trước kia ở tại tinh thần đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới sinh linh. Cũng không bị đến tổn thương gì. Tương phản, bọn họ ngược lại được không ít chỗ tốt. Mới hình thành thế giới. Nó bản nguyên so với tinh thần đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới. Không thể nghi ngờ muốn hùng hậu rất nhiều. Hư không cũng càng vì vững chắc. Tiên thiên linh khí cũng so trước đó càng thêm nồng đậm. Cái này đối với bên trong sinh linh đến nói, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt, xem như thế giới mới đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh. Bọn họ sẽ đạt được không ít phúc phận, tương lai thành tựu cũng biết bởi vậy biến lớn hơn, có lẽ, có chứng đạo khả năng. Từ nay về sau, ngươi liền gọi thần giới đi, yên lặng dò xét tân sinh thế giới một hồi, phong tử thần đột nhiên vì nó lấy tên nói. Không cần nói là sao trời, hay là huyền hoàng, hiển nhiên đều không thích hợp trở thành thế giới mới danh tự. Vì vậy, phong tử thần dứt khoát cho thần nó lên cái tên mới. Thần giới, đây coi như là phong tử thần một loại dã vọng đi. bởi vì cái gọi là Hồng Mông có đạo, thần cùng đạo cùng. Phong Tử Thần đem thế giới mới mệnh danh là thần giới. Nó mục đích đã rất hiển nhiên. Thần muốn lấy thế giới này thay thế thiên giới. Mà lại, thần cái chữ này còn có ý khác. Võ cuối cùng là được thần. Cái này thần là được thần ma chi đạo thần. Thần ma chi đạo nếu muốn đại hưng, tất nhiên phải giống như tiên đạo đồng dạng. Có cái thế giới thuộc về mình. Mà thần giới chính là Phong Tử Thần vì thần ma chi đạo chuẩn bị thế giới. Đem tinh thần đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới dung hợp về sau. Phong Tử Thần nhìn xem tân sinh thế giới, luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Sau đó, thần trong lòng hơi động, lấy ra sao trời ma thần hai mắt. Lúc đầu, Phong Tử Thần là chuẩn bị tìm một cơ hội, đem nó luyện thành tiên thiên chí bảo. Nhưng hôm nay, nhưng là không cần. Thần có lựa chọn tốt hơn. Đi, phất ống tay áo một cái. Phong Tử Thần đem sao trời ma thần hai mắt, ném vào thần giới ở trong. Đón lấy, liền có thể nhìn thấy. Sao trời ma thần hai mắt khi tiến vào thần giới về sau. Phân biệt hướng phía hai cái phương hướng bay đi. Cái kia hai cái địa phương. Đương nhiên đó là thần giới Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh vị trí. Ầm ầm, sao trời ma thần hai mắt. Lấy một loại tốc độ cực nhanh, phân biệt đụng vào thần giới Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh bên trong. Sau đó, liền thấy, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Nồng đậm Thái Dương Tinh lực cùng Thái Âm Tinh lực, từ cái này hai ngôi sao phía trên rủ xuống, vẩy khắp toàn bộ thiên địa, cho thần giới chúng sinh. Một hồi lớn lao tẩy lễ, đây là, Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh tấn thăng. Sao trời ma thần hai mắt, trực tiếp dung nhập cái này hai ngôi sao bên trong, khiến cho các thần bản nguyên hiện lên bao nhiêu thức bạo tăng. Hiện tại lời nói, cái này hai ngôi sao hợp lực, uy lực không dưới tiên thiên chí bảo. Trong lúc nhất thời, thần giới hư không càng thêm vững chắc, giữa thiên địa, càng là có liên tục không ngừng tiên thiên âm mặt trời khí sinh ra. Đi, kế sao trời ma thần hai mắt về sau. Phong Tử Thần lại lấy ra huyền hoàng ma thần bản nguyên. Đem nó đánh vào bên trong lòng đất. Trong chốc lát, thần giới đại địa tựa như biến càng thêm nặng nề. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.